Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 604 Hoàng hậu con lười chi tử. Lời nói đã đến nước này, Khang Tư Ni biết rốt cuộc nghe không ra cái gì có giá trị tin tức. Nhưng nàng vẫn là kiên nhẫn chờ đợi đi xuống. Khúc Vân kế hoạch hoàn hoàn tương khấu. Nếu nàng sờ không rõ Phúc lớn mạng lớn có cái gì cụ thể kế hoạch. Ít nhất muốn đi theo bọn họ đoàn trưởng bên người tránh cho hắn đi đánh bất ngờ bên ta phân tán. Hành động đồng bọn, lão bản trước sau banh căn gân. Giả thiết chính mình ở bị nghe lén trạng thái. Như vậy chỉ sợ cũng tính ở chỉ có chính hắn một chỗ khi đều không thể từ này trong miệng nghe được. Cái gì tường tận tình báo, đừng nhìn lão bản thật cẩn thận. Nhưng trên thực tế có thể nói bọn họ tính cảnh giác cực thấp. Khang Tư Ni thậm chí cảm giác nếu không phải Khúc Vân khăng khăng dùng chính mình phương pháp hoàn. Thành trò chơi cũng lặp lại dặn dò nàng lấy tự bảo vệ mình là chủ không đến vạn bất đắc dĩ chớ ra. Tay, nàng hiện tại liền có nắm chắc có thể ở xuất kỳ bất ý dưới nháy mắt hạ cục lão bản, rốt cuộc bào đi. Đã chú định sẽ không trở về Lam Phong, Phúc lớn mạng lớn liền dư lại như vậy ba người. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Phúc lớn mạng lớn ở điều tra cùng phản trinh sát này khối nguyên bản có Lam Phong cùng hoặc anh. Loại này nhất lưu hảo thủ, hiện giờ lại bởi vì không thể hiểu được lý do bị lão bản tự đoạn hai tay, mặc dù cái kia phàn đồ sơ. Giai phó đoàn trưởng Tiêu Đức chỉ ở đây, Khang Tư Ni tuyệt không sẽ cho rằng chính mình có chẳng sợ một nửa nắm chắc ra tay. Đến nỗi cái này kẻ hèn điểm quang sơ giai mập mạp. Nàng hoàn toàn không để vào mắt, bất quá trên thực tế lão bản vốn là không phải Khúc Vân uy hiếp. Hắn chết cùng bất tử, đối trận này trò chơi kết quả cũng không sẽ khởi đến ảnh hưởng quá lớn, Khúc Vân cấm Khang Tư Ni chủ. Động xuất kích đều có đạo lý, bất quá liền tính không có những cái đó lý do, nàng cũng sẽ không vui Khang Tư Ni thuận tay, đi một mình mở ra chiến đoan, làm mát trò chơi chiến. Trường đều không phải là lôi đài, mà là thiên biến vạn hóa dùng bất cứ thủ đoạn nào sinh tử thực chiến. Vượt cấp phản giết ví dụ tuy không thể nói thường xuyên, nhưng cũng khi có phát sinh, bất luận cái gì hai người ở đối chiến trước đều không có người chơi sẽ nhẹ giọng thắng bại, bởi vì hiện thực chính là như vậy, thực lực cũng không tương đương kết quả. Một cái tay trói gà không chặt minh độ tân nhân cũng có khả năng ở một cái không thể hiểu được thế. Giới không thể hiểu được mà nhặt được một viên đơn binh đạn hạt nhân cùng một đôi điểm quang cường. Giả đồng quy vô tận tựa như lúc trước theo như lời. Mỗi người đều có chính mình nhược điểm, đại ý cùng khinh địch thường thường ý nghĩa khoảng cách chính mình trò chơi chung điểm cũng không xa. Mà đây đúng là Khang Tư Ni thể hiện ra khuyết điểm, sau giờ ngọ. Tất cả mọi người thu được ma pháp khuyên tai truyền đến tin tức. Phân biệt chạy về phân phối cấp Vân Thường Tiên phủ chỗ ở tuy rằng không rõ ràng lắm xuất phát từ loại nào nguyên nhân, nhưng con lười Quốc Vương rõ ràng cũng không muốn cùng Khúc Vân quá nhiều tiếp xúc. Cho nên bữa tối cũng bị đưa tới nơi. Này lại là suốt một bàn nầm yến. So bữa sáng muốn phong phú rất nhiều. Còn xứng chỉ có quý tộc mới có cơ hội ăn đến mặt bánh cùng rượu trái cây, trên bàn cơm mọi người. Phân biệt kỹ càng tỉ mỉ miêu tả từng người một ngày thu hoạch. Nhưng trừ bỏ Khúc Vân mỗi người đều cố ý vô tình mà lấy các loại lấy cớ lấy ra một ít chính mình. Mang đến đồ ăn, cơ bản không có chạm vào này đó động vật vương quốc sinh trưởng ở địa phương loài nấm thức ăn. Khang Tư Ni mãi cho đến bị kêu đi đều không có nhìn thấy Lam Phong. Mà Mai Nhàn Thi dọc theo đường đi ỉ lại chân huy tề triệu hoán di ong vật chỉ dẫn từ Lam Phong ngắm bán. Kho hàng vẫn luôn theo tới lâu đài đại môn. Lại chung quy ở lại khó tìm đến triệu hoán vật bên ngoài mất đi nàng tung tích này thuyết minh Lam Phong trốn ra Vương Thành. Tuy rằng không rõ ràng lắm nàng vì cái gì làm như vậy. Nhưng ít ra không có rơi xuống phúc lớn mạng lớn trong tay. Xem như nửa cái tin tức tốt. Nhưng đến nay nàng không có tới tìm tới Khúc Vân cũng thuyết minh nàng ít nhất là ở vào thân bất do. Kỳ tình trạng hạ, làm người lo lắng, Khang Tư Ni bên kia, Phúc phúc lớn mạng lớn kế hoạch từ đầu đến cuối cũng không nghe ra cái nguyên cơ tới. Cho nên nàng chỉ là thuật lại chính mình sở nghe được nguyên lời nói. Doãn Hy Di cũng là như thế, đem phán đoán công tác giao cho Khúc Vân, liên quan một cái cùng lúc trước Khang Tư Ni dùng để thịnh phóng nọc độc giống nhau phụ ma bình. Nhỏ cuối cùng túi lửng vương tử liền đem này bình đồ vật giao cho cự linh cẩu tướng quân. Tướng quân bên kia cần phải so đặc thù thời kỳ vương tử tẩm cung muốn rộng thùng thình nhiều. Đương nhiên, nguyên bản cái chai bị ta lưu tại chỗ cũ, thay một lọ đồng dạng vô sắc vô vị bạch thủy, cái chai bên trong cũng rửa sạch nhiều lần. Nếu này bình đồ vật là nọc độc, thật uống xong đi nói liền tính còn sẽ trúng độc, hẳn là cũng tuyệt không sẽ nguy hiểm cho tánh mạng. Ta còn dùng mini thăm dò thu vương tử đem dược tề giao cho tướng quân hình ảnh. Muốn hay không nhận được di động thượng hiện tại xem một chút. Nàng nói như vậy nói, không cần, Khúc Vân xua tay. Đơn giản tổng kết một chút các ngươi tình báo. Phúc lớn mạng lớn bên kia nói muốn phái phó đoàn trưởng Tiêu Đức chỉ chấp hành một cái chỉ có hắn mới thích hợp nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này mập mạp lại không thể đảm nhiệm. Thực rõ ràng, đây là nhằm vào Vân Thường Tiên Phủ ám sát hành động. Chỉ có yêu cầu âm thầm động thủ ám sát hành vi mới là mập mạp vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm được. Mà thân thể có thể hóa lỏng vô thanh vô tức xuyên qua các loại hẹp hòi khe hở Tiêu Đức chỉ cực kỳ am hiểu, bọn họ căn bản mục đích đều không phải là trợ giúp túi lửng vương tử thượng vị. Mà là tiêu phí điểm số chỉ định cùng chúng ta tiến hành cạnh tranh trò chơi. Ngay từ đầu liền đánh hủy diệt Vân Thường Tiên Phủ chủ ý. Bởi vậy bọn họ cũng sẽ không chống đánh xuôi, kèn thổi ngược đem mục tiêu phóng tới hoàng hầu con lười đại vương trên người. Tối nay, Tiêu Đức chỉ đem một mình xuất hiện tại đây gian phòng. Tùy thời giết chết y tử, hoặc là các ngươi chung bất luận cái gì hắn có cơ hội đắc thủ mục tiêu, lại đến nói túi lửng vương. Từ bên kia, hắn ủy thác cự linh cầu tướng quân xuống tay ám sát quốc vương kế hoạch đã thực rõ ràng. Phương pháp chính là trên bàn này bình độc dược nhưng mà thực đáng tiếc. Tiểu Tích Dịch cung cấp video chứng cứ chỉ sợ cũng không pháp vạn ngã vương tử. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên thế giới này cũng không có tương ứng kỹ thuật. Bọn họ vô pháp tin tưởng này video chung hình ảnh là chân thật phát sinh quá. Vẫn là chúng ta cố ý giả tạo túi lửng vương tử chỉ cần một mực chắc chắn chúng ta có tùy ý chế tạo. Video hình ảnh kỹ thuật. Chúng ta là không có bất luận cái gì biện pháp chứng ngụy. Trên thực tế, ở Lam Mác trong trò chơi có tùy ý chế tạo ảnh hưởng năng lực đoàn đội khẳng định không ở số ít. Vận khí không tốt lời nói. Thậm chí có người đã từng đã tới thế giới này, bất quá may mắn. Tiểu Tích Dịch cơ trí dùng nước trong thay cho độc dược. Như vậy bọn họ bất cứ lúc nào động thủ, đều nhất định sẽ thất bại. Mà mượn tay người khác túi lửng vương tử từ kiểm tra vấn đề đến một lần nữa định ra kế hoạch nhất. Định yêu cầu thời gian, chúng ta liền đánh thời gian kém, mượn cái này thời cơ ra tay, đúng vậy. Hiện tại dư lại mấu chốt vấn đề chính là thời gian. Vô luận như thế nào, chúng ta đều cần thiết muốn cho chùa thỏ công chúa so với bọn hắn sớm hơn động thủ mới được. Cho nên sao, y tử có hoàn thiện kế hoạch chi khai quốc vương bên người hai chỉ cao thủ. Thu phục Tiêu Đức chỉ về sau, chúng ta suốt đêm đi thuyết phục chùa thỏ công chúa, sáng mai liền hành động. Như vậy mặc dù vương tử điện hạ kế hoạch đêm nay động thủ, cũng tuyệt đối sẽ bởi vì kế hoạch thất bại mà trở tay không kịp. Như vậy nói vậy đại gia cũng đều rõ rằng chúng ta kế tiếp hành động. Hiện tại, Tiểu Tích Dịch đi kiểm tra một chút phòng các nơi khả năng bị lẻn vào tiến vào trốn tránh địa phương. Đại gia chuẩn bị cấp phúc lớn mạng lớn một cái đại đại kinh hỉ đi. Hết chương.